Chương 100, đối chiến As, chuẩn bị lữ trình mới. Bởi vì ly khai nghiên cứu sở lâu lắm, tuy là ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì đem sự tình giao cho Bưu bác sĩ, thế nhưng không có ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì ở đây, vẫn có không ít sự tình động lại đứng lên. Cho nên trở lại một cái chân tân chấn, cả dù hạ trở về trang viên nhìn một chút cổ rủ kỳ sau đó, tìm hiểu một chút ngày gần đây tình huống liền trở về ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở hỗ trợ. Ai rốt cuộc xong? Cả dù hạ ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát đi trước phương duyên địa khu. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống một ngụm trà, vương lòng hỏi. Liền mấy ngày nay, ta chuẩn bị ở trước khi đi tìm một cái ạt. Tiểu tử này quá không nghĩ tiến thủ. Ta ly khai một tháng dĩ nhiên cũng làm chỉ là ở nhà rảnh rỗi lắc, không có đúc luyện bổ kẹ mẩn, cũng không có đi ra ngoài lữ hành. Cả dù hạ đối với ạt có điểm nộ bên ngoài không phải cạnh tranh, cho nên chuẩn bị trước khi rời đi hảo hảo thức tỉnh hắn. Cũng tốt. Ảt cũng là một cái rất có thiên phú hài tử, như vậy hắn liền giao cho ngươi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đối với Ảt vẫn là rất xem hảo, không đúng vậy không phải sẽ thường xuyên trợ giúp Ảt. Tuy là bởi vì cùng hạ nạ cổ hảo quan hệ là một chuyện, thế nhưng Ảt thiên phú cũng là từ chối cho ý kiến. Cũng không phải thật giống như trước đây ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói cho Ảt như vậy, trứng gà thả rất nhiều luôn sẽ có một hai khỏa thành công ấp ra gà con. Đây chẳng qua là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đùa giỡn mà thôi. Không có nghĩ tới là, cả dù hạ còn không có đi tìm As, kết quả As liền chính mình tìm tới. Cả dù hạ ca, nghe nói ngươi đã trở về As vừa vào cửa liền lớn tiếng lang lang no ý thật là As, ngươi cứ như vậy tinh lực dồi dào. Sáng sớm liền tới ta bên này cãi lộn. Cả dù hạ bởi vì tối hôm qua cùng cổ rủ kỳ hai người ly biệt lâu lắm, thật vất vả có một chỗ cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cổ rủ kỳ, nhất thời thiên lôi câu động địa hỏa, tuổi khô gặp được liệt hỏa, hai người tốc hành hướng đông. Làm cả rủ hạ mới vừa đi vào giấc ngủ thời điểm, đã bị As đánh thức. Nhất thời trong lòng vô cùng khó chịu, tại nội tâm ở giữa đã đem As phán xử tử hình, quyết định chờ chút muốn hảo hảo sửa chữa hắn. Nói đi cái gì sự tình cả rủ hạ vẫn có chút buồn ngủ, thế nhưng As ở nơi này, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống hướng về phía As hỏi. Nghe nói cả rủ hạ ca ngươi chuẩn bị đi ra ngoài bắt đầu mới lữ hành là thật sao à đại khái cũng là cảm thấy cả rủ hạ cảm xúc có điểm không được, có điểm sợ hãi hỏi. Đúng à ta mấy ngày nữa chuẩn bị đi trước phương duyên địa khu, khiêu chiến màu ưu liên minh đại hội. Làm sao ngươi cũng muốn đi tham gia? Tuy là cả rủ hạ đã sớm biết à nhất định sẽ muốn đi tham gia, thế nhưng cả rủ hạ vẫn là hỏi thăm một cái à chính mình. Đó là đương nhiên, một tháng qua này, ta đã sớm muốn đi ra ngoài tiếp tục lữ hành. Đúng không chủ? As nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, nhất thời kích động, hướng về phía bên người tiệp chủ nói rằng. Thì hệ cả tiệp chủ lập tức gật đầu, lớn tiếng trợ giúp lấy As. Như vậy à As, hay dùng ngươi tiệp chủ cùng ta đánh một trận đi cho ta xem nhìn ngươi một tháng qua này có cái gì tiến bộ cả rủ hạ lúc này đột nhiên hướng về phía As đưa ra đối chiến yêu cầu. Đối chiến thật vậy chăng cả rủ hạ ca ngươi muốn cùng ta đối chiến à đối với có thể cùng cả rủ hạ đối chiến nhưng là chờ mong rất lâu rồi lần trước Bạch Ngân Đại hội thời điểm hắn còn rất là tiếc nuối chính mình bại bởi ghe di hoa, nếu không là có thể cùng cả rủ hạ đối chiến. Chỉ là không có nghĩ đến cho tới nay không quá nguyện ý cùng à đám người đối chiến cả rủ hạ, hôm nay vậy mà lại chủ động đưa ra đối chiến yêu cầu, à lập tức đáp ứng. Như vậy đi theo ta đối chiến nơi sân đang ở trang viên phía sau đối chiến nơi sân đi cả rủ hạ đứng dậy, hướng về phía As nói rằng. Hai người tới hậu viện đối chiến nơi sân, As bổ kẹ mẩn đương nhiên là tiệp chủ, mà cả rủ hạ thì là lấy ra bổ kỳ bản. As, người đối thủ là nó, ra đi phở ổ ga đi hệ. Cả rủ hạ ném ra bổ kỳ bản, hướng về phía As nói rằng. Phở ổ gà đỉ hệ đây là cái gì bổ kẻ mẩn As cũng không nhận ra phở ổ gà đỉ hệ, lập tức lấy ra bổ kẻ đẹp muốn kiểm tra phở ổ gà đỉ hệ tư liệu. Đáng tiếc là bổ kẻ đẹp tin tức truyền đến là, cha không này tư liệu As không nên tìm, người bổ kẻ đẹp phía trên là không có nó tư liệu, đây là phở ổ gà đỉ hệ, là đến từ cắt lốt địa khu bổ kẻ mẩn, thủy hệ tân thủ bổ kẻ mẩn. Đến đây đi từ người trước công. Cả dù hạ trực tiếp đem phở ổ gạ đi hệ tư liệu nói cho As, đồng thời để hắn tiệp chủ đi đầu công kích. Nếu là thủy hệ, như vậy tiệp chủ sử dụng thần đờ tuần. As phương thức công kích vẫn là như vậy đơn giản, ngay từ đầu chính là thần đờ tuần. Tiệp Trù hai gò má phát ra một đạo hoan dê sắc điện lưu, hướng về Phở Ổ Gạ Đi Hệ công kích đi qua. Đơn độc công kích đối với thật là ta, không có ích lợi gì. Phở Ổ Gạ Đi Hệ sử dụng nhất tự trảm. Cả dù hạ hướng về phía Phở Ổ Gạ Đi Hệ hô. Phở Ổ Gạ Đi Hệ trong tay đưa ra một thanh đoàn đao, trực tiếp đem Tiệp Trù hoan dê sắc điện lưu từ trung gian bổ ra. Tiệp Trù sử dụng điện quang lóe lên. À, chứng kiến Tiệp Trù công kích vô hiệu. Lập tức dự định rút ngắn khoảng cách. Tiệp Trù phát sinh bạch quang, nhanh chóng xông về Phở Ổ Gạ Đi Hệ. Họa thở bùn xệ, đánh vào người trước mặt. Cả dù hạ tuyệt không hốt hoảng chỉ huy no y Phở Ổ Gạ Đi Hệ hai tay ngưng tụ một viên màu xanh nhạt thủy cầu. Đối với cùng với chính mình trước mặt mặt đất ném một cái, họa thở bùn xệ đập vào trên mặt đất, tạo thành từng tầng một gợn sóng không ngừng hướng về bốn phía vọt tới. Làm Tiệp Trù điện quang lóe lên tiến nhập họa thở bùn xệ trong phạm vi. Tiệp Trù tốc độ nhất thời bị ảnh hưởng. Đi hệ ca ả cùng Tiệp Trù kinh hãi. Chính là hiện tại điện quang lóe lên phối hợp nhất tự trảm. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía Phở Ổ Gạ Đi Hệ hô. Phở Ổ Gạ Đi Hệ đoàn đao trong tay tái hiện, sau đó hóa thành bạch quang hình thành luyện không, lóe lên. Ánh đao lướt qua. Đi hệ ca Tiệp Trù nhất thời tạo thành trọng kích, trực tiếp bị Phở Ổ Gạ Đi Hệ nhất tự trảm đánh bay. Tiệp Trù đụng phải Ars sau lưng mỗi thân cây cối bên trên. Tiệp Trù hai mắt biến thành Uzumaki. Được rồi, trận đấu kết thúc. Ars ngươi và Tiệp Trù vẫn còn cần nhiều một chút nỗ lực mới được. Chuẩn bị tham gia màu ưu đại hội đi cả dù hạ hướng về phía Ars nói rằng. Phải ta biết rồi cả dù hạ ca. Ars ôm lấy Tiệp Trù hướng về phía cả dù hạ gật đầu nói. Phương Duyên A mới lữ hành gần triển khai sở ti vần sở tổn. Hoa lời hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Cả dù hạ nhất thời hào khí can vân. Quyển này kết thúc cắt lốt cuộc hành trình cái này quyển lúc đó kết thúc, tổng cộng tháng 1 năm 00 chương. Một quyển này đã xuất hiện mẹ gạ tiến hóa, tương hội tại phương duyên cuộc hành trình tiếp tục xuất hiện, mặt khác có độc giả hỏi liên quan tới hù họa sự tình. Hù họa là nhất định sẽ thu. Dù sao quyển sách nói là thần thú toàn thu. Chỉ bất quá liên quan tới hủ họa sẽ ở sau đó mới có thu, bất quá cũng sẽ không đến khi đi cắt lốt lữ hành thời điểm, còn như là lúc nào, bên này liền dung tiểu thất thừa nước đục thả câu. Mặt khác mới cuốn một cái, sẽ cùng phía trước không phải thái nhất dạng, sẽ không lại là khiêu chiến đạo quán như vậy, mà là chuẩn bị áp dụng đạo quán cùng hoa lệ đại tái song đầu tiến hành. Hơn nữa may, tiểu thất cũng là chuẩn bị để cho nàng giống như vậy. Lập tức quyển sách gần đạt được 200 vạn chữ. Không nghĩ tới quyển sách này cũng viết nhiều như vậy chứ, đây là ta trước đây không có nghĩ tới. Hy vọng ở mới một quyển bên trong, mọi người tiếp tục ủng hộ. Đối với nữ chủ sự tình, mọi người tích cực đầu phiếu đi rốt cuộc là phải nhiều thu hay là không thu. Quyển phương duyên quyển.